Mê Tông Chi Quốc, quyển 3, chương 9, hồi thứ 9, Tần Thừa Áp. Hải Ngộng cuống cả lên, lo không biết có phải Tư Mã Khôi đang nói nhảm. Ngọn núi lửa này rõ ràng trông như cái ống khói, có hình có chất hẳn hoi, đứng sừng sững trong tòa thành cổ dưới lòng đất. Sao vô duyên vô cớ lại nói không phải là núi lửa? Từ Mã Khôi phát hiện thấy tình hình không hẳn như vậy. Nếu chỉ nhìn hình thù thì ngọn núi cao lừng lững tựa ống khói kia đúng là từ ngoài vào trong đều giống hệt núi lửa. Nhưng bên trong lại không có vật chất trầm tích chứa lưu huỳnh. Chẳng lẽ núi lửa này đã tắt từ hàng trăm triệu năm trước, nên vật trầm tích đó đã sớm phân giải và biến mất? Nhưng chấn động và âm hưởng kỳ lạ vẫn âm ỉ truyền đến từ phía dưới chân họ, chứng tỏ rõ ràng nơi sâu trong mạch núi vẫn ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ đang sôi sục không ngừng. Vì không khí không có mùi lưu huỳnh, cho nên nguồn năng lượng phía dưới chắc chắn không phải dòng dung nham. Sau khi xác di vật đề von bị hòa tan hoàn toàn, axit đậm đặc vẫn tiếp tục thẩm thấu xuống tầng đáy động huyệt. Căn cứ vào các hiện tượng xung quanh, có thể phán đoán núi lửa bấy lâu nay chìm trong giấc ngủ đang sắp sửa phun trào. Còn vì sao núi lửa này không phải núi lửa, rốt cuộc nó sẽ phun ra thứ đáng sợ gì thì Tư Mã Khôi hoàn toàn không thể đoán được. Trình độ lý giải cấu tạo địa chất của Thắng Hương Lân vượt xa hai người bạn đồng hành. Cô biết huyệt núi lửa không có dung nham nóng chảy, được gọi là núi lửa bùng, thường gọi là nồi áp suất. Nó chính là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong động huyệt dưới lòng đất. Một khi nó đã phát nổ hoặc phóng thích năng lượng thì hậu quả thật khôn lường. Ban đầu, đoàn chuyên gia Liên Xô phụ trách khoan đào kính viễn vọng cũng rất khiếp đảm cái nồi áp suất dưới lòng đất này. Nhưng họ cũng bó tay hết cách, đành cầu nguyện cho nó tiếp tục chìm trong giấc ngủ dài, vĩnh viễn đừng thức dậy. Vì áp lực và nước ngầm xuất hiện trong không động dưới cực vực, phần lớn đều tập trung và truyền dẫn xuống tầng sâu, rồi bị gia tăng áp lực và nhiệt độ ở các khe nứt của lớp vỏ quyển manti, nên dường như mỗi giọt nước đều thẩm thấu xuống khoảng cách sâu hàng ngàn mét. Thêm vào đó là chịu sự dồn nén của trọng lực, nung luyện hàng trăm năm trong lò lửa mạnh mới chuyển hóa thành vật chất, thể khí tuần hoàn bay lên và trở thành khối mây quân tụ lưng chừng không gian của cực vực. Quá trình này diễn ra sụp sôi kịch liệt, quỷ khóc thần sầu, uy lực và sức phá hoại do nó sản sinh thật khó gì sánh nổi. Ngọn núi lửa trong thành cổ chính là nồi áp suất, hình thành từ hàng triệu năm trước. Những nơi tương tự thế này có lẽ tồn tại rất nhiều ở nơi sâu dưới cực vực. Hiện giờ, kết cấu địa tầng lại bị phá vỡ, chấn động dưới chân mỗi lúc càng dữ dội, rõ ràng dòng nhiệt trong mạch đất bắt đầu giãn nở. Do cánh cửa đá khổng lồ phá hủy vách núi, nên tòa cổ thành phía ngoài ngọn núi chỉ trong nháy mắt nữa thôi sẽ bị bùn đá chôn vùi. Nếu độ khảo cổ không mọc thêm đôi cánh thì chắc chắn chỉ còn nước chết. Ba người đứng trong đường hầm trước cánh cửa đá khổng lồ, soi đèn quặng khắp bốn phía, định tìm một nơi ẩn náu tạm thời. Nhưng động huyệt trong lòng núi bị vây kín, chẳng khác nào cái thùng tôn. Trèo lên miệng núi ở trên cao cũng chỉ có con đường chết. Lúc này, đáy động huyệt bỗng nhiên nứt vỡ sụp lở, dòng bùn đất vô cùng vô tận bắt đầu phun trào từ dưới lên. Phần xác còn sót lại của di vật kỹ đề von và cả thứ vật chất mịt mù bên trong cơ thể nó đều biến thành một lốc xoáy như động huyệt không đáy đen ngòm, rồi bị dòng bùn đất phun trào nhấn chìm ngay sau đó. Trong lòng núi lửa, Ngoại trừ lượng lớn thực vật dạng nấm ra, còn có rất nhiều loại vi sinh vật nhỏ bé đến nỗi không thể phát hiện bằng mắt thường. Chúng có thể chịu đựng nhiệt độ cao, địa nhiệt và axit cực mạnh. Thậm chí, ngay cả khi nhiệt độ lên cao đến 100 độ C, chúng vẫn có thể tồn tại như thường. Môi trường tàn khốc ở đây rất giống với điều kiện môi trường khi các sinh mệnh bắt đầu ra đời cách đây 3 tỷ 700 triệu năm. Ngoài ra, những vi sinh vật này còn biến đổi theo dòng địa nhiệt, thể hiện các màu sắc khác nhau như vàng, cam, đỏ, nâu, rực rỡ chói lòa như luồng cực quang, khiến cả không gian tối om trong lòng núi lửa bỗng chốc bừng sáng như ban ngày. Hội Tư Mã Khôi nhân cơ hội này nhìn rõ mọi cảnh vật xung quanh, một cảm giác hải hùng xâm chiếm khó nói thành lời. Cái tủ thịt kia đúng là vô cùng đáng sợ. Dẫu thể xác đã chết hẳn, nhưng thứ vật chất mịt mù trong cơ thể nó vẫn có thể nuốt chửng không gian. Vậy mà, chỉ trong chớp mắt, nó đã bị dòng bùn đất ngấu nghiến nhấn chìm. Không thể xác định nó sẽ bị đưa đến nơi nào. Từ nay về sau dưới lòng đất lại có thêm một không gian đầy rẫy những vô. Trong dòng chảy cuồn cuộn không bao giờ cạn kiệt của bùn đất nằm sâu dưới quyển Manti. Sự tồn tại của nó hoàn toàn bị hỗn độn bỏ qua. Có thể cuối cùng nó sẽ lưu lạc rồi trở thành vong hồn vĩnh viễn nằm co ro giữa dòng dung nham. Ba người vẫn chưa kịp hồi phục sau nỗi kinh hoàng thì dòng bùn đá đục ngầu cuồn cuộn chảy đã ào ào xô đến. Từ Mã Khôi bị bước đến bước đường cùng, nhìn quanh thấy gần đó có 9 cái đỉnh đồng Vũ Vương. Lòng sâu chân cao lại được luyện bằng vẫn thạch sắt, có thể chịu được sự thiêu đốt của nhiệt độ cao. Anh không còn tính toán gì nữa mà gọi Hải Ngọng và Thắng Hương Lân cùng tung người nhảy vào lòng đỉnh đồng. Vẫn chưa kịp đứng vững thì dòng bùn đất nóng bỏng đã chảy đến gần với sức mạnh như đổ sông dốc bể, đẩy mạnh mấy cái đỉnh bằng đồng xanh lao về phía trước. Chỉ nghe bên tai vang lên rầm một tiếng dữ dội, cánh cửa đá khổng lồ liền bật mở. Mọi người nghiêng ngã chao đảo trong lòng đỉnh, người nào cũng ngã dúi dụi, lục phủ ngũ tạng đảo lộn hết, thần trí u u mê mê. Nhưng vẫn cố gắng bám chặt lấy tay đỉnh, chỉ sợ mình bị hất văng ra ngoài. Khoảng 2 phút trôi qua, cùng với tiếng thét gào ầm ĩ, mọi người lại nghe thấy có tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau đó hai tay ù đặt, không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Thì ra, lượng lớn bùn đất phun trào lúc đầu chỉ là vật chất trầm tích ở tầng đáy núi lửa. Nhiệt độ vẫn chưa cao lắm, còn tiếng nổ vang lên sau đó là sự phun nổ của hơi nén trong nồi áp suất. Ba người liều mạng thò đầu ra nghiêng ngó, thì thấy trên đỉnh núi lửa xuất hiện đám mây hình nấm, bụi tro trong trắng xóa, nó vọt cao đến hơn 200 mét, bên trong toàn là vần quang dạng xương nóng bỏng. Khuôn mặt mọi người bị ánh sáng quái dị phản chiếu, trong sắc mặt ai cũng trắng toát như người chết. Lúc này, luồng gió nóng thổi bỏng rát, cảnh vật ở tầm xa trở nên mờ mịt. Thắng Hương Lân biết rõ điểm lợi hại của nó. Dòng nhiệt lưu có thể biến mọi sinh vật trong cõi đời này trở thành tro bụi. Cô vội ra hiệu cho Tư Mã Khôi và Hải Ngọng không được nhìn vào đám mây hình nấm trên đỉnh núi, tránh cho võng mạc khỏi bị đốt cháy. Ba người không dám nhìn nữa, tất cả cúi đầu, con người nằm tròn trong đỉnh đồng, mặc cho dòng bùn đá tuôn chảy sôi sục, cuốn trôi bập bềnh. Lòng đất xảy ra sự vận động giãn nở quy mô lớn, lúc đám mây hình nấm tỏa quang xương xuất hiện, cũng là lúc rất nhiều mạch nước ngầm đang sôi sục dưới lòng đất bị cuốn lên cao. Giống như dòng thác treo ngược, rồi nó từ không trung dội xuống, xối xả vào người, vào mặt. Liền sau đó, một lượng bùn đất nhiều không kể xiết trộn lẫn vào nhau, từ động huyệt phun trào ầm ầm ra ngoài. Lòng núi của nồi áp suất bắt đầu rạn vỡ, cả tòa thành cổ dưới lòng đất lập tức lún vào dòng chảy cuồn cuộn, rồi vô số tảng đá bị nhiệt độ cao làm tan chảy, trôi nổi nhào lộn men theo sườn núi. Lớp vỏ phía trên cực vực chịu tác động của khí áp, cũng sụp lở từng tảng lớn, ầm ầm từ trên cao rơi xuống dưới, cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Từ Mã Khôi trốn trong lòng đỉnh đồng, thầm nghĩ. May nhờ Thắng Hương Lân phát hiện ra sự vận động khác thường của nồi áp suất. Nếu mọi người cứ thế liều mạng trốn ra ngoài thành cổ, thì lúc này đã bị dòng bùn đất chôn sống thành tượng người tuẫn tán rồi. Thế nhưng, cái đỉnh đồng này cũng có thể bị nhấn chìm lộn xuống bất cứ lúc nào trong dòng bùn đất bỗng dậy. Mà lại càng không biết nó sẽ đưa đẩy mình đến đâu. Có điều, việc đã đến cơ sự này thì cũng đành nhắm mắt nghe theo sự định đoạt của số phận. Đúng lúc tinh thần mọi người đang hốt hoảng, bất định, thì cái đỉnh đồng đột nhiên đâm rầm một cái vào đâu đó. Ba người đặt hết kỳ vọng vào chiếc đỉnh, lấy nó làm chỗ dung thân, nên vội đeo kính chắn gió, thò người ra quan sát, chỉ thấy trong dòng nước bùn cuồn cuộn sôi sục, thò ra một cánh tay rất lớn. Dường như là cánh tay của bức tượng đồng đang nắm chặt con rắn dựng ở cánh cửa đá lúc trước. Có lẽ nó cũng bị dòng bùn đất cuốn trôi đến đây, rồi đâm vào đỉnh đồng khiến thân đỉnh rạn ra vài đường khá lớn. Ba người chết lặng. Nói như lời của Hải Ngọng thì lúc này đúng là muốn khóc mà không tìm đâu ra điệu kèn đám ma. Cũng đúng khi ấy, một khối đá khổng lồ đen xì xì bỗng đâu xuất hiện ra ngay trước mặt. Đỉnh đồng bị dòng nước bùng nóng bỗng sôi sục đẩy về gần nó, rồi thân đỉnh từ từ chìm xuống. Từ Mã Khôi nhanh chân trèo vội lên tảng đá, rồi đưa tay xuống kéo hai người còn lại. Nhiệt độ của đá mắt ma tăng vùng vụt, tuy ba người đã đeo găng tay nhưng vẫn cảm thấy nóng bỏng không chịu nổi. Hơi thở hổn hển, ngắt quãng, dòng nhiệt lưu sôi sục buộc họ phải không ngừng trèo lên chỗ cao hơn, vừa trèo vừa run. Khối đá này cao không thể lường, có bảo nó là trái núi thì cũng không ngoa. Khi đội khảo cổ đến bồn địa Tu Ban lúc trước, nó đâu có tồn tại ở đây, bây giờ tựa hồ như vừa mới đột nhiên mọc ra vậy. Thắng Hương Lân thấy mặt đá màu đen này là chỗ đầy lỗ khí thì biết nó là đá peridotit huyền vũ, một loại đá mắc ma hạt thô gồm chủ yếu là các khoáng vật olivine và pyroxene. Trong cực vực không có loại đá này, cô đoán nó vừa bị rơi xuống khi lớp vỏ trái đất sụp vỡ. Kết cấu đá huyền vũ rất tinh tế nhưng lại xốp giòn, dễ bị nứt vỡ sụp lún, bởi vậy không thể lưu lại đây lâu. Ba người không màng đến cảm giác đau đớn do bị bỏng lửa, vẫn cắn răng bò lên tảng đá dốc nghiêng 30-40 độ. Điểm tận cùng của khối đá cao khoảng mấy trăm mét là một dải nứt gãy của phần đáy lớp vỏ trái đất, có vô số vết nhăn gấp nếp như hàng ngàn tầng bánh. Sự vận động giãn nở ở nơi sâu trong lòng đất khiến không động dưới cực vực được nâng đội lên cao với biên độ rất lớn. Những mảng đá nứt gãy phía sau lưng không ngừng sụp xuống, khiến mọi người không dám dừng chân chút nào, tiếp tục bò về phía trước theo mạch đất nứt gãy. Cả ba người vừa đi vừa ngã dúi dụi, gắng di chuyển đến lòng chảo mặt đất tương đối bằng phẳng, rồi cuối cùng họ cũng không còn cảm nhận thấy dòng nhiệt lưu truyền lên từ dưới vực sâu nữa. Ba người nằm vật ra đất, tứ chi bãi hoải, không chỗ nào là không đau nhất, tinh thần và thể lực đều vượt quá sự chịu đựng, sức cùng lực kiệt, họ không thốt được lời nào. Mặc kệ những vết thương la liệt khắp người, họ nằm thở hổn hển, đầu óc trống rỗng. Từ Mã Khôi nằm sóng xoài hồi lâu, cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung, nhưng ý thức hỗn loạn cũng dần dần tập trung và sáng tỏ. Anh nghe âm thanh chấn động của những mảng đá đang tiếp tục sụp lún vẫn ầm ĩ bên tai. Trước khi bò hẳn ra khỏi vực sâu như địa ngục này thì chưa thể nói đến hai chữ an toàn được. Thắng Hương Lân cũng cho rằng mọi người vẫn còn ở trong tầng đáy của lớp vỏ, không chừng sẽ còn xảy ra biến cố gì cũng nên. Cô liền giúp Tư Mã Khôi và Hải Ngọng xử lý qua loa các vết thương, rồi định đứng dậy đi tiếp. Nhưng Hải Ngọng lại nằm vật ra đất, nhắm chặt mắt, không muốn động đậy gì nữa. Anh nghĩ đến hội đội trưởng Lưu Giang Hà vĩnh viễn không thể ra khỏi nơi này, lòng vô cùng buồn bã, mọi suy nghĩ đều nguội lạnh đến tận cùng. Anh dứt khoát nói với hai người còn lại: các cậu cứ bòm tớ một phát cho xong, Hải Ngọng tớ không thể chịu đựng sự dây vò của tội lỗi này thêm nữa đâu. Huống hồ ba người còn sót lại trong đội khảo cổ chúng ta, có sống trở về cũng còn mặt mũi nào mà gặp gỡ mọi người. Nếu lại phải gặp xưởng gạch ngói viết báo cáo, chui xuống hầm lò, hay nuôi lợn trên tàu hỏa thay cho đồng bào Hồng Kông, chi bằng chết quách ở đây cho xong, may ra còn bon chen được tí đãi ngộ liệt sĩ cách mạng. Thắng Hương Lân chẳng ngờ vào lúc thời khắc sinh tử thế này, Hải Ngọng tự dưng lại nảy ra suy nghĩ đó. Cô đâu thể mặc kệ anh, liền khuyên nhủ mấy câu, nhưng đối phương có vẻ không buồn nghe. Từ Mã Khôi biết Hải Ngọng mà đã lên cơn dở hơi thì nói lý lẽ kiểu gì cũng chỉ vô dụng, liền bảo: tiên sư Hải Ngọng, cậu nằm đó giả chết làm cái mẹ gì? Nếu bận này mà may mắn sống sót trở về được thì ông Khôi sẽ đãi các cậu mấy món ngon trong nhà hàng tử tế. Hải Ngọng nghe xong không nhịn được, liền mở to mắt hỏi: món gì? Trong nhà hàng hả? Tư Mã Khôi nói: mấy năm trước chúng ta chiến đấu ở vùng núi Miến Điện, lúc về lại phải chui vào trại gạch ngói cải tạo tư tưởng, sau đó thì theo chân đội khảo cổ hành quân đến sa mạc Lấp No, nên không biết bao lâu rồi tớ và cậu chưa được ăn một bữa cho ra hồn. Nếu bây giờ mà cậu toi mạng ở đây thì lỗ quá. Tớ thấy sau khi bọn mình thoát ra khỏi chỗ này, kiểu gì cũng phải đến miếu Ngũ Tạng thắp hương một cái, rồi sau đó sẽ vào quán. Vào đó đừng có gọi mấy món rau dưa lằng nhằng làm chó gì, cứ bảo bọn phục vụ mang hơn chục cân thịt bò hảo hạng lên đây cho các ông đánh chén. Có bao nhiêu rượu thì mang cả ra. Hải Ngọng nói chen vào: cậu quên đi, quán ăn bây giờ quanh năm suốt tháng cũng chỉ phục vụ có mấy món thôi, còn định gọi những món cao lương mỹ vị gì nữa hả? Vả lại, cậu mà ăn nói kiểu đấy với bọn phục vụ thì bọn nó có mà vả cho cậu rơi răng. Đầu tiên, cậu phải dạo trước câu: đổi đời không quên Đảng Cộng sản, ăn thịt cảm tạ Mao Trạch Đông, sau đó mới được đề cập đến chuyện ăn uống. Riêng việc này tớ sành sỏi hơn cậu nhiều. Tuy nói thì nói vậy, nhưng con người khi bị rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng thì thứ họ cần nhất chính là niềm hy vọng. Dẫu cho đó là cảm giác đói khát để níu kéo bản năng sinh tồn. Vậy nên, đối với Hải Ngọng mà nói, hy vọng thực tế duy nhất chính là được vào quán ăn đánh chén một bữa thả cửa. Thế là tinh thần anh chàng hăng hái hẳn lên, ngồi bật dậy, cùng hội Tư Mã Khôi tiếp tục đi vào nơi sâu trong dải đứt gãy địa tầng. Các số liệu thám trắc mà đoàn chuyên gia Liên Xô để lại thể hiện rõ, thành phần chủ yếu của kết cấu lớp vỏ bên dưới sa mạc Lấp No là đá mắc ma huyền vũ. Độ dày trung bình của nó chừng 8.000 mét, lòng chảo mặt đất và các dải đứt gãy, đoạn tầng giữa các mảng đá đan xen giao thoa lẫn nhau, nó còn phức tạp hơn cả kết cấu huyết quản của cơ thể con người. Trong môi trường hoàn toàn khép kín, nó từng bước hợp lại rồi lại phân tách, tiến hóa trải qua quá trình suốt 3 tỷ năm, dần dần hình thành diện mạo như ngày nay. Vì lòng đất xảy ra sự vận động giãn nở, nâng cao với quy mô lớn, nên mạch kết cấu của nó mới bị lộ ra ngoài. Hội Tư Mã Khôi đều có kinh nghiệm thám hiểm hang động, di chuyển từ nơi sâu lên mặt đất dễ hơn khi xuống rất nhiều, bởi vì không phải tìm mục tiêu cụ thể, chỉ cần không xác định nhầm phương vị là ổn. Thêm vào đó, chỉ cần phải tránh các khu vực sụp lở, mang theo các dấu vết bị nước bào mòn trong các khe đá nứt, như vậy chắc chắn sẽ không bị lạc đường. Ba người cẩn thận phân biệt kết cấu địa tầng ở gần đó, rồi mò mẫm tìm đường, đi dần lên trên. Cứ như vậy liên tiếp mười mấy ngày, lương thực và nước uống đã hết từ lâu. Cả hội chỉ biết bắt mấy con rắn trắng trong khe đá nướng ăn. Mọi gian nan vất vả không cần kể chi tiết. Cuối cùng họ cũng bò lên được mặt đất từ khe nứt, trong lòng chảo một con sông khô cạn. Lúc đó trời đã tối mịt, trước mắt chỉ thấy đại dương cát mênh mông và bầu không khí ngập tràn sự hoang lương, lặng ngắt, không khác tình hình ở dưới cực vực trong lòng đất là mấy. Chẳng bao lâu, sắc trời bắt đầu chuyển dần sang màu trắng như bụng cá, gió cuốn cát bay thành luồng. Cả không gian nhuốm màu vàng kim, xung quanh nhấp nhô vô số gò đất và tháp đá. Chúng đứng sừng sững và tản mát dưới trời xanh cát vàng. Người Tây vật cổ lập nước trong suốt quãng thời gian 36 năm, có cả thảy 72 tòa thành trì lớn nhỏ, hầu hết đều bị cát vàng chôn vùi. Bây giờ chỉ lác đác một vài cổ quốc được phát hiện và khảo chứng lai lịch. Bởi vậy, đội khảo cổ không biết miền sa mạc thần bí và quái gì mà họ đang đứng rốt cục là nơi nào. Mặt mày cả ba người đen nhỏ nhem, thân hình lấm lem khói lửa bùn đất, vết máu, hai mắt đỏ lòm như thể sắp bốc khói. Ở dưới lòng đất không ai chú ý đến điều này, giờ ra ngoài ánh sáng mặt trời, nhìn mới thấy sao người nào trông cũng giống quỷ vậy. Chẳng ai nghĩ mình còn có thể sống sót đến ngày lại được trông thấy bầu trời, nên vô số cảm xúc bất giác đang xen lẫn nhau. Thế nhưng, chưa kịp nói câu gì thì Hương Lân bỗng nhiên ngã vật ra giữa sa mạc. Hai người đứng bên vội vàng đỡ cô dậy, họ thấy sắc mặt cô tái xanh, miệng thổ toàn máu đen. Từ Mã Khôi thấy lạnh cả người. Suốt dọc đường liên tiếp xảy ra bao nhiêu biến cố hải hùng, đúng là thập tử nhất sinh, nên tự dưng quên bẵng mất chuyện hội chứng địa áp. Bây giờ thì kẻ đoạt mạng đã gõ cửa tìm đến nơi rồi. Các thành viên đội khảo cổ tiến vào sa mạc lóc no, trên cơ thể người nào cũng nổi mạch máu xanh lè vì chịu ảnh hưởng của địa áp. Nếu trong tình trạng chưa được giảm áp mà quay trở về mặt đất, thì huyết quản sẽ bị nổ vỡ, dẫn đến tử vong. Nhưng vì sao trong ba thành viên sống sót đào thoát khỏi lòng đất, chỉ có mình Thắng Hương Lân xảy ra chuyện? Thật ra, kết cấu địa chất của đá huyền vũ nằm sâu dưới lớp vỏ trái đất thuộc tầng thừa áp. Nói cách khác, nó là một khoang giảm áp tự nhiên. Điều này có liên quan đến các lỗ khí phân bố chi chít trên bề mặt đá. Thời xưa, tộc người thờ rắn Tô Cha Ri đã lợi dụng mạch khoáng đá huyền vũ để rời khỏi vực sâu. Nhưng đương nhiên, những ẩn tình này các thành viên đội khảo cổ hoàn toàn không hề hay biết. Từ Mã Khôi thấy Thắng Hương Lân nôn ra ngụm máu đen, cô tự hồ bị trúng độc do không chịu được sức nóng dưới lòng đất. Khi độc tích tụ ở phổi, chỉ cần nôn được ra là không có gì đáng ngại. Thế nhưng trong sa mạc không có thuốc men và điều kiện tỉnh để chăm sóc thì chưa chắc cô đã bảo toàn được tính mạng. Từ Mã Khôi không dám chậm trễ, liền tháo tung khẩu súng xung phong BBS ra, ngay cả đạn dược cũng vùi trong cát, chỉ giữ lại la bàn để xác định phương hướng. Anh và Hải Ngọng thay nhau cõng Hương Lân đi bộ trong biển cát. Đi khoảng 3-5 dặm thì họ thấy bão cát bắt đầu nổi lên phía sau lưng, rồi dấu chân và ký hiệu dọc đường sắp bị dòng cát khỏa lấp. Hải Ngọng hoang mang hỏi Tư Mã Khôi, đi đến bao lâu nữa mới đến trạm tiếp theo hả cậu? Tư Mã Khôi cúi đầu nhìn la bàn, trong điều kiện khắc nghiệt và gió cát vần vũ thế này, anh cũng không dám chắc kim la bàn còn tiếp tục chỉ hướng bắc nữa hay không. Nếu như ba thành viên sống sót của đội khảo cổ không thể thoát ra khỏi đây, thì họ cũng sẽ trở thành ba bộ xác khô vùi trong sa mạc. Mà dẫu có thoát ra được, thì họ vẫn không thể rũ bỏ vòng tuần hoàn chết của số mệnh. Bởi vì muốn giải phá vòng tròn khép kín đó thì phải đi tìm quái nhân khắc trong bức bích họa dưới lòng đất, kẻ mọc đôi sừng thịt trên đầu. Quyển 3, chương 10, Núi Thần Nông Giá, hồi thứ nhất, chuyến tàu đường dài. Ba kẻ may mắn sống sót của đội khảo cổ đi bộ trong sa mạc ròng rã suốt một ngày đường. Cuối cùng cũng gặp được Đoàn Văn Công, Ô Lan Mục Kỳ. Sau khi hỏi thăm mới biết nơi này là rìa đông bắc sa mạc Cưm Tắc, cách núi Bạch Sơn không còn bao xa. Khu vực nằm giữa sa mạc và núi Bạch Sơn là vùng thảo nguyên hoang vu, vắng bóng người. Phần lớn dân du mục trong đội sản xuất ở đồng cỏ gần đó đều là người Mông Cổ. Chú thích: Ô Lan Mục Kỳ, tiếng Mông Cổ có nghĩa là mầm non màu đỏ, ý để chỉ đội công tác văn hóa mặc sắc phục màu đỏ. Đó là đội văn công lưu động, được thành lập năm 1957, hoạt động sôi nổi khắp khu vực thảo nguyên Mông Cổ. Hải Ngọng hơi ngỡ ngàng, anh không ngờ vừa từ lòng đất chui lên đã đến thảo nguyên bao la của nội Mông. Quãng đường này ngoằn ngoèo nhấp nhô, hành trình đâu chỉ vài dặm, nếu không sao có thể gọi là Ô Lan Mục Kỳ. Từ Mã Khôi thì biết phía Tây Tân Cương kéo dài đến tận bồn địa Ta Rim, phía Đông kéo dài đến ven sa mạc Cưm Tắc. Chỗ nào có thảo nguyên, nơi ấy sẽ là vùng đất cư trú của dân tộc Mông Cổ. Năm đó, sau khi thoát khỏi ách thống trị của Sa Hoàng Nga, lực lượng Togut từ Liên Xô cũ ở lưu vực sông Volga trở về Trung Quốc, Hoàng đế Càn Long Triều Thanh ban bố ngự chỉ, lệnh chia khu vực này thành bốn lộ, Đông Tây Nam Bắc, tất thảy 10 kỳ, dân du mục định cư ở bồn địa Yuduxi, núi Ưng Sa, núi Bạch Sơn. Bởi vậy, hầu hết dân du mục ở phía Tây Nam Tân Cương đều là người Mông Cổ. Còn đoàn Ô Lan Mục Kỳ qua đường là đội văn công lưu động tuyên truyền ở giữa những khu vực này. Bây giờ gặp được họ, coi như đội khảo cổ đã lượm được cái mạng từ tay thần chết. Từ Mã Khôi không dám nói rằng ba người họ là đội khảo cổ vừa mới rời khỏi kính viễn vọng lấp no, mà chỉ nói là phân đội trắc họa được cử đến sa mạc để chấp hành nhiệm vụ thám trắc. Thẻ công tác mà Thắng Hương Lân mang theo trên người tạm thời giúp cả hội chứng minh được mình đúng là nhân viên đội trắc họa. Họ nói dối rằng sau khi máy điện đàm bị hỏng, cả đội lại gặp bão cát nên lạc đường. Mọi người đã đi bộ trong sa mạc suốt mười mấy ngày trời. Đoàn văn công Ô Lan Mục Kỳ thấy Từ Mã Khôi có vẻ nói thật lòng, lại trông thấy một thành viên bị thương cần cấp cứu gấp, nên mọi người không ai hoài nghi gì cả, lập tức dắt ngựa đến rồi dẫn ba người vào nông trường cỏ gần đó. Nhờ dân du mục bản địa chăm sóc, trong vòng mấy chục dặm vuông quanh đây chỉ có hai túp lều của người Mông Cổ. Người dân Mông Cổ từ xưa đã nổi tiếng thuần hậu. Biết hội Tư Mã Khôi là phân đội trắc họa gặp nạn, họ liền nhiệt tình giúp đỡ. Tư Mã Khôi thấy tình hình sức khỏe của Thắng Hương Lân dần diễn biến theo chiều hướng ổn định. Anh liền mượn dân du mục bộ trang phục chỉnh tề, thay quần áo xong liền vào huyện thành cách đó chừng trăm dặm, đánh một bức điện báo cho lão Lưu Hoài Thủy ở tận Bắc Kinh, bảo lão mau chóng đến Tân Cương tiếp ứng, đồng thời dặn dò lão tuyệt đối không được huênh hoang chuyện này với bất kỳ ai, sau này hội anh nhất định không quên ơn lão. Bố của Thắng Hương Lân là giáo sư Thắng Thiên Viễn, từng là ân nhân cứu mạng của lão Lưu Hoài Thủy, nên sau khi nhận được tin, lão vội vã thu xếp chạy đến tiếp ứng, rồi chuẩn bị đưa cả hội đến gần địa phận Cam Túc, đáp chuyến xe lửa đường dài trở về Bắc Kinh. Từ Mã Khôi muốn mang chiếc đồng hồ vàng của Pháp mà cả hội tìm thấy trước cửa Hắc Môn ở Lâu Lan tặng cho những người dân du mục Mông Cổ để thể hiện lòng cảm ơn. Nào ngờ họ một mực chối từ, anh đành lặng lẽ đặt vào trong tay nải của họ lúc sắp rời đi. Thời kỳ ở khu hắc ốc, ăn cơm đường sắt Trường Kỳ, Tư Mã Khôi vô cùng thông thuộc chế độ của bộ phận đường sắt. Ngẫm thấy vết thương trên mình mọi người vẫn chưa lành hẳn, chắc không chịu được nổi khổ rung lắc suốt chặng đường dài. Mà nếu còn phải ngồi ghế cứng hay phải đứng nữa thì chuyến tàu về này chắc nuốt không trôi. Thế là anh lấy thư, giới thiệu và thẻ công tác của giáo sư Tống Tuyển Nông ra, sửa trộm tí chút rồi mang ra nhà ga, mua liền 4 tấm vé nằm giường mềm. Lão Lưu Hoài Thủy trố mắt ngạc nhiên, phải biết toa giường nằm đâu, phải chỉ cần dơ đầu ra là tùy tiện ngồi được. Người thường dẫu có tiền cũng không mua nổi ấy chứ. Theo quy định chỉ có cán bộ cấp cao từ bậc 13 trở lên mới đủ tư cách đi toa giường mềm, mà giá vé cũng cao gấp đôi so với toa giường cứng. Trước đây, lão Lưu Hoại Thủy thường đáp tàu hỏa đi lại đây đó, nhưng chưa bao giờ biết toa giường mềm trông ra sao. Bây giờ được vào, thấy đúng là khác xa một trời một vực. Ngay cả rèm cửa sổ cũng thêu hoa tinh tế, tấm thảm trắng tinh, không bám một hạt bụi. Suất ăn riêng biệt cũng ngon hơn rất nhiều, cảm giác đúng là mở rộng tầm mắt. Lão Lưu Hoại Thủy vốn đầy bụng chuyện muốn hỏi, ngặt nỗi lúc ở khu du mục lại không dám mở miệng, nên khi cánh cửa toa tàu vừa mới khép, lão đã lân la tìm cơ hội. Nhân lúc Hải Ngọng chạy sang toa ăn, lão đột nhiên giơ ngón tay cái lên nịnh Tư Mã Khôi. Quả không hổ danh là bác lão gia, nếu là người khác thì chưa chắc đã trở về nổi. Lão dạo đầu bằng một màn nịnh hót nói, cái món bọ cạp đảo đầu leo tường thời xưa còn gọi là Bích Long Công, khi Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dần còn tại vị, trong thành Biện Lương có vị quan quân lừng danh hành tung xuất quỷ nhập thần, võ công cao cường. Ông ta đặc biệt rất giỏi các món khinh công như phi đảm tẩu bích, chân đeo ủng da, bất kể tường cao hào sâu thế nào cũng trao người vượt qua nhẹ nhàng như én lượn. Chú thích: Biện Lương là tên gọi cũ của thành phố Khai Phong thuộc tỉnh Hà Nam. Chú thích 3: phi đảm tẩu bích có nghĩa là vượt rào trèo tường. Một đêm khi Thái Tổ đang quan sát khí tượng trong cung, bỗng nhiên ngài trông thấy vật gì tựa cánh chim liện khẽ vào cung. Sang ngày hôm sau, chiếc gối khảm vàng của công chúa Đan Dương bỗng dưng không cánh mà bay. Thái Tổ tra hỏi, mới biết trong đội quân của thành Biện Lương có một dị nhân, chui ngách vượt tường dễ dàng như trở bàn tay, còn có thể mang theo trụ Phật trong đại điện bò lên tận đỉnh mái nhà, lầu các độ cao trăm thước chẳng khó khăn gì với hắn. Tất cả bảo vật trong nội phủ bị mất cắp chắc chắn là do người này lấy trộm. Khổ nỗi, từ trước đến giờ không tìm được chứng cớ xác thực nên không có cách gì trị tội tên đạo tặc. Hoàng đế Thái Tổ nghe tấu cảm thấy kinh ngạc khôn xiết, liền truyền thánh chỉ, lệnh cho người này tuyệt đối không được lưu lại trong kinh thành, phải điều hắn xung quân đến vùng biên ải. Nào ngờ, đội cấm quân chưa kịp đến vây bắt, thì không biết người đó đã sớm biến mất tâm mất dạng từ bao giờ. Lão Lưu Hoài Thủy còn tung hô Tư Mã Khôi, không chỉ học được chân truyền công phu, tháo ủng ngược Bích Long, mà còn thông hiểu cổ thuật tướng vật. Không những góc gác tốt, mà đảm khí thao lược cũng phi phàm. Khí dũng đều hơn người, xem tướng mạng lại thuộc mệnh thổ. Có khi là chuyển thế đầu thai của Bạch Ngũ Gia, Cẩm Mao Thử, Bạch Ngọc Đường thời Bắc Tống cũng nên. Sau này, tiên đô còn rộng mở, có thể an bang trị quốc nữa. Từ Mã Khôi hiểu ra ý đồ của lão Lưu Hoài Thủy, liền chặn màn nịnh hót đang chạy thao thao bất tuyệt. Anh đi thẳng vào tình hình thực tế, kể lại chuyện đội khảo cổ tiến vào sa mạc Lop No lần này, chẳng ngờ vẫn còn giữ được mạng sống trở về, không những không chết mà còn phải xoay vần đến cùng với tổ chức nấm mồ xanh. Bởi vậy, ba thành viên sống sót buộc phải mai danh ẩn tích, mọi hành động sau này đều phải tiến hành một cách bí mật, tuyệt đối không được hé lộ bất kỳ tin tức nào, nếu không sẽ không thể đảm bảo an toàn. Bởi vậy, phải coi như tất cả thành viên của đội khảo cổ đều đã chết mất xác dưới lòng đất. Lão Lưu Hoài Thủy sớm thấy Tư Mã Khôi sẽ dự tính làm vậy, nên cũng không bất ngờ. Chỉ có điều đáng lo là hiện giờ Thắng Hương Lân đã mắc chứng trúng độc âm hàn nhiệt. Máu tụ trong phổi khó tiêu tan sạch, thường xuyên thổ huyết, liên tục sốt cao không hạ nhiệt. Lão Lưu Hoại Thủy vẫn tưởng nhớ đến ân đức của giáo sư Thắng Hương Lân, Thắng Thiên Viễn, dựa vào năng lực quan hệ xã hội hiện tại của lão, nếu muốn sắp xếp cho Thắng Hương Lân trốn vào đâu đó ở Bắc Kinh để trị bệnh thì không thành vấn đề. Lão còn có thể mời một số bác sĩ thân quen đến nhà chữa trị cho cô, nhưng không biết hai người Tư Mã Khôi và Hải Ngọng sau này dự tính thế nào. Đối với Tư Mã Khôi, mạng sống của anh vốn dĩ chỉ là may mắn giữ lại được, nên định chỉ cần lo liệu đâu vào đấy cho Thắng Hương Lân là trong lòng anh không còn điều gì vướng bận nữa. Đội khảo cổ đã tìm thấy thác bản Sơn Hải Đồ dưới lòng đất và cả cuốn sổ ghi cách giải mã chữ truyện cổ triều Hạ của chuyên gia tóc bạc. Tiếp sau đây, đương nhiên là phải lần theo manh mối này để đi tìm con đường nối xuống tâm trái đất. Có điều, làm bất kể việc gì cũng cần có sự nâng đỡ đầy đủ về mặt kinh phí. Ban đầu, Tư Mã Khôi và Hải Ngọng nổi tiếng nhờ vụ bán áo da ngựa Xích Long, kiếm được bộn tiền, nhưng phần lớn số đó đã gửi về quê nhà tuyệt cho ông nội Tô Lão Nghĩa của cô. Phần còn lại thì vừa vặn đủ để mua mấy tấm vé, tàu giường mềm. Lúc này họ đúng là sạch bách, không còn một xu. Ngay cả nửa cắt cũng không, nên chẳng những không thể trả được món tiền mà anh hứa cho lão Lưu Hoài Thủy lúc gọi điện báo, mà bây giờ còn định mượn lão một món làm kinh phí hành động nữa kia. Lão Lưu Hoài Thủy thoáng nghe đến chuyện vay tiền đã ra sức lắc đầu, vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày. Tôi làm sai dịch cho đội khảo cổ thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Bác gia đừng thấy tôi thường ngày buôn bán tí chút trống bỏi mà nghĩ rằng tôi giàu. Mấy năm nay toàn là nhập hàng, có bán ra được món nào đâu. Tiền nằm hết vào hàng họ cả rồi. Hơn nữa cậu xem, tôi đã từng này tuổi, không thể không ghém chút bạc lẻ trong người để dành mua quan tài được. Tư Mã Khôi biết loại người như lão Lưu Hoài Thủy là loại dắt tiền vào tận xương sườn. Lúc muốn lấy ra phải dùng kìm kéo mạnh, đòi tiền còn khó hơn đòi mạng của lão. Thế là anh ngọt nhạt. Lưu sư phụ à, bác làm gì mà sợ rúm lại thế? Bác cứ để tôi nói hết. Cái đã. Hai gia đình chúng ta giao tình bao nhiêu đời nay, tôi nỡ lòng nào lấy không tiền của bác được. Hai con mắt lão đảo nhanh một vòng. Chẳng lẽ trong tay bác lão gia vẫn còn mang món hàng gia bảo nào ư? Từ Mã Khôi nói, hàng họ thì chẳng có gì cả. Dẫu tôi có muốn giở trò lôi ra đôi ba món hàng giả, cũng đâu qua nổi pháp nhãn của bác. Có điều, chuyến đi lấp no lần này, tôi cũng mang về vài bức thác bản. Bác cứ xem qua đi, xem nó trị giá được mấy đồng bạc. Có gì trên đời mà lão Lưu Hoài Thủy chưa từng xem qua? Lão nghĩ mấy thể loại như thác bản hay bản mẫu thì có giá trị gì chứ, nên tỏ hết sức thờ ơ. Nhưng khi Tư Mã Khôi rút ra tập thác bản, vừa nhìn vào, hai con người của lão Lưu Hoài Thủy liền bám riết lấy mặt giấy, không thể rời đi chỗ khác được nữa. Đây là Sơn Hải Đồ trên đỉnh Vũ Vương mà. Tư Mã Khôi gật đầu nói, Lưu sư phụ, mắt bác đọc thật đấy, đúng là người am hiểu hàng họ. Thế bác thử định giá xem, vật này thế nào? Lưu Hoài Thủy ngẫm nghĩ một lát rồi nói, Nếu nói về giá trị của nó thì đúng là vô giá. Xa xưa, khi hỗn độn còn hợp nhất, chưa phân trọng đục, từ lúc bàn cô khai thiên lập địa, khí trong bay lên thành trời, khí đục chìm xuống thành đất, thiên địa lại hợp nhất, thai nghén và sinh thành ra vạn vật, sau đó trời xanh rách lìa, huyền thiết tan chảy, mới có sự tích nữ oa vá trời, vũ vương trị thủy đúc chính đỉnh đồng chia thành chín châu. Có thể nói, chín chiếc đỉnh đồng này đều là bảo vật vô giá, chỉ cần xuất thế là sẽ gây chấn động cả thiên hạ. Có điều, đại đỉnh đồng xanh không phải vật phàm tục, người thường đâu dám thu nạp vào nhà, bởi vì pháp luật nhà nước sẽ không dung tha. Huống hồ, người bình thường, cho dù bản mệnh gia đình có cứng đến đâu chăng nữa, e rằng cũng không đủ sức trấn giữ được loại báu vật này trong nhà. Ngoài ra, tấm bản đồ sông núi trên đỉnh đồng của lão gia lại là thác bản chỉ cần lưu truyền ra ngoài là lập tức bị tùy ý sao chép, không thể trở thành bản độc nhất được. Bởi vậy, rốt cục vẫn không thể coi nó là bảo vật được. Theo tôi, mấy tấm thác bản này cùng lắm chỉ đáng giá một đồng mà thôi. Từ Mã Khôi bừng bừng lửa giận. Vào mồm mấy tên buôn bán trống bỏi bọn lão, thì khắp gầm trời này làm gì có thứ gì tốt. Cho dù tôi có mang cây phong hỏa ở Hán Cung đến, thì chắc nó cũng không đắt hơn gánh than đá là bao. Thứ mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện trong thiên hạ, mà lão chỉ trả có một đồng thôi à. Một đồng thì làm được cái chó gì? Tôi thà trừ đi năm hào cho nốt năm hào, tặng không lão chẳng còn phải tốt hơn sao? Lưu Hoài Thủy hoan hỉ ra mặt, vội hỏi. Thế thì tốt quá, lão gia nói thật không vậy? Từ Mã Khôi đớp lại. Thật cái con khỉ, tôi vốn không muốn nhượng lại cho lão. Tôi phải giữ nó lại, sau này còn có việc lớn cần dùng. Bây giờ mang ra cho lão xem, cốt chỉ để lão hiểu, dưới lòng đất không chỉ có than quặn, mà còn chôn vùi vô số kỳ châu bảo vật, vô cùng hiếm có khó tìm. Nếu lão có thể giải quyết vấn đề kinh phí giúp anh em tụi tôi, thì bận này đi kiểu gì, tôi cũng mang hàng độc về cho lão. Lưu Hoài Thủy động lòng, lão cũng biết phần lớn cổ vật đều bị chôn giấu dưới lòng đất, không phải trong mộ, thì cũng ở trong hang động. Nếu đi xuống càng sâu thì có càng nhiều báu vật chưa ai biết đến. Việc này không phải là giả. Chỉ có điều, lão lo hội Tư Mã Khôi không tha nổi mạng trở về. Như vậy chẳng phải lão tự tay quẳng tiền của mình đi hay sao? Sự xung đột tư tưởng đã diễn ra kịch liệt, rồi cuối cùng tâm lý đầu cơ vẫn chiếm thế thượng phong. Vậy là lão Lưu Hoài Thủy nghiến răng, đồng ý với điều kiện mà Tư Mã Khôi đưa ra. Hai người lập tức thỏa thuận ngay trong toa xe lửa, còn thời bồi trang trọng trước huy hiệu Mao chủ tịch. Lão Lưu Hoài Thủy kính cẩn cài lại chiếc huy hiệu, rồi nói, đây đúng là chân mệnh thiên tử, chúng ta không được giả dối nửa câu trước mặt người, càng không được thay lòng đổi dạ đâu đấy. Sau đó lão quay sang dặn dò Tư Mã Khôi. Thời buổi bây giờ không thể so sánh với ngày xưa được. Loại hàng họ kiểu đỉnh đồng xanh quả thực rất dễ gây sự chú ý. Còn đồ sứ thì dễ vỡ, mang vác trên đường đã không tiện, đem về cũng không dễ giấu. Hàng tốt nhất chính là ngọc cổ. Người xưa nói ngọc bất trác bất thành khí. Nhưng đồ ngọc dưới lòng đất không phải cứ có niên đại càng xa thì càng có giá trị đâu. Mà lão gia cần phải biết phân biệt kỹ mới được. Tôi có phương pháp bí truyền đây. Phàm là ngọc tốt, đều phải rắn chắc, sờ vào thấy nhẵn và ấm, cầm lên thấy đầm tay và mịn màng. Ngọc nhập thổ càng lâu thì tính chất sẽ dần dần bị thay đổi. Nếu lão gia nom thấy thân ngọc lỗ chỗ, kết cấu lỏng lẻo, thì niên đại nhập thổ của nó đại khái đã 500 năm. Nếu niên đại 1.000 năm, chất ngọc sẽ trở nên giống thạch cao. 2.000 năm sẽ giống như xương. 3.000 năm thì nát như bùn đá. Niên đại mà lâu hơn thì không còn xuất hiện trên đời. bởi vì nó đã sớm tan thành bùn đất từ lâu rồi. Ngọc xuất hiện từ thời Tam Đại Hạ Thương Chu, chất lượng tuy đã mủng nát nhưng vẫn còn giữ lại đặc tính của ngọc. Nếu là ngọc già thời Ngụy Tấn, Nam Bắc Triều thì chất lượng vẫn chưa biến đổi, nhưng đặc tính của ngọc cũng không còn chắc chắn nữa. Đôi khi xuất hiện những đồ ngọc mềm cứng lẫn lộn, thì đó chính là cổ vật trong Nam Cương. Nếu ai tìm thấy một vật cổ ngàn năm có hình thù giống như khúc xương khô, đỏ âu như máu. Lưu Hoài Thủy đang thao thao bất tuyệt thì bỗng nhiên nhớ ra mình vẫn chưa biết chuyến này Tư Mã Khôi định đến nơi nào, cũng chẳng hay nơi đó có ngọc cổ hay không. Tư Mã Khôi đứng bên cạnh, nghe tai nọ lọt tai kia, anh cũng đang định hỏi Lưu Hoài Thủy vài chuyện, liền chỉ tay vào một vật vẽ trên thác bản Sơn Hải Đồ. Lưu sư phụ, lão là thổ tặc có thâm niên trong hội hối tử, chắc hẳn phải thấy mắt thấy tai nghe vô số cổ vật, không biết lão có nhận ra vật này rốt cục là thứ gì không? Lưu Hoài Thủy đeo kính lão, nhìn chằm chằm vào tấm thác bản, rồi ngạc nhiên thốt lên. Cổ vật phát họa trong Sơn Hải Đồ, hình như là một cổ máy rất to.